Chương 75, người gặp có phần. Đối mặt Doãn Lung công kích, Tần Giác mặt không biểu tình, thậm chí liền tránh đều chẳng muốn tránh. Thân là Doãn gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, Doãn Lung bây giờ đã là thiên giai trung kỳ, một trưởng này hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, cho tới cả sơn động đều có thể nghe được gào thét linh lực, đinh tai nhức óc. Phanh sau một khắc, Doãn Lung bàn tay rơi trên người Tần Giác, mang theo thê lương cuồng phong, thổi Tần Giác đầu tóc ngã về phía sau, quần áo cu nở dê không ngư nở dê lắc lư. Giang giác, tựa như trứng gà đầm vào trên tảng đá một dạng, vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn. Doãn Lung cảm thấy mình phảng phất một quyền đánh vào cửu thiên thần thạch phía trên, mãnh liệt phản phệ lệnh xương tay hắn trong nháy mắt vỡ nát, ngay sau đó cấp tốc tác động đến toàn thân, thẳng đến tất cả xương cốt vỡ thành cặn bã mới thôi. Không chỉ như vậy, liền nội tạng vậy bị trọng thương, truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, Doãn Lung như là bút bê vải rách bay ngược mà ra, trung điệp quẳng xuống đất, không rõ sống chết. Trái lại Tần Giác, lại một bộ lông tóc không thương bộ dáng. Thiếu chủ mấy vị trưởng lão kinh hãi, vội vàng xông đi lên xem xét, phát hiện Doãn Lung không ngờ là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hiển nhiên không sống nổi. Thiếu chủ ngươi vợ y ma giết thiếu chủ chờ một chút Tần Giác trực tiếp đánh gây đối phương, vô tội nói, ngươi đừng đụng sứ a, ta vừa rồi rõ ràng đứng ở chỗ này động đều không động. Ách giống như đúng là dạng này hừ, không quản như thế nào, thiếu chủ đều là bởi vì ngươi mà chết. Chúng ta muốn cho thiếu chủ báo thù đối cho thiếu chủ báo thù Doãn Lung, các ngươi trước đừng đánh được không, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một cái cho thiếu chủ báo thù. Trong đó một tên trưởng lao trong cơ thể buộc phát ra cường hãn linh lực khí tức, thình lình đã đạt tới thiên giai hậu kỳ, phanh lại là một trưởng đánh trên người Tần Giác, lập tức chỉ gặp người trưởng lão này lấy càng nhanh tốc. Độ bay rớt ra ngoài, giống như Doãn Lung quẳng xuống đất không rõ sống chết. Trầm mặc. Lần này bọn hắn rốt cục thấy rõ. Tần Giác xác thực đứng tại chỗ không nhúc nhích, vô luận là Doãn Lung, vẫn là vừa rồi người trưởng lão kia, đều là bởi vì bị phản phệ mới hội hạ chàng thê thảm như thế. Nói một cách khác, Tần Giác coi như không động thủ, cũng có thể bằng vào lực lượng cơ thể đem hai vị thiên giai cường giả phản phệ thành trọng thương. Mở cái gì nói đùa, trên người hắn khẳng định mặc kiện chí tôn linh khí, mọi người đều biết, vô cực bí cảnh là không cho phép siêu việt thiên giai cấp bậc cường giả tiến vào. Nói một cách khác, Tần Giác không thể nào là võ đạo chí tôn. Cho nên bọn hắn nhất trí cho rằng, Tần Giác khẳng định mặc kiện phòng ngự loại chí tôn linh khí được rồi, ta hôm nay tâm tình tốt, tha các ngươi một mạng. Uống một hớp rượu, Tần Giác không có phản ứng bọn hắn, một bước đi ra sơn động, lại một bước biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Về phần Doãn Lung cùng người trưởng lão kia, nếu như bây giờ có truyền kỳ cảnh cấp bậc cường giả nguyện ý hao tổn linh lực vì bọn hắn chữa thương lời nói, có lẽ còn có thể cứu giúp một cái, bất quá đó là hiển nhiên không có khả năng. Là huyết linh quả, với lại đã thành thục. Một tòa phảng phất bị tiêu diệt đỉnh núi, bô nở tên võ giả đứng đối mặt nhau, ánh mắt nóng bỏng. Huyết linh quả ngoại giới sớm đã tuyệt tích, nghĩ không ra nơi này thế mà sẽ có một thân cây lớn. Huyết linh quả chính là cấp 4 linh quả, dù cho đối thiên giai võ giả tu luyện vậy có trợ giúp rất lớn, đủ để khiến bọn hắn cái này chút tán tu võ giả điên cuồng. Cái này thân cây lớn là ta trước nhìn thấy, ta lấy đi một nửa, còn lại chính các ngươi điểm, như thế nào? Một cái mày rậm mắt to tráng hán đề nghị. Đánh giám rõ ràng là ta trước nhìn thấy, một võ giả khác lập tức mở miệng phản bác. Ha ha, ngươi trước nhìn thấy liền phân đi một nửa, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi đứa trẻ sao đã như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể đánh một trận đến quyết định huyết linh quả thuộc về. Lời vừa nói ra, bô nở tên võ giả nhao nhao mặt lộ vẻ cảnh giác, âm thầm vận chuyển linh lực, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chư vị, không được cầm ý rô y. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, lập tức bọn hắn liền thấy một cái nho nhã thanh niên từ đằng xa bay tới, rơi vào trong 4 người ở giữa. Ngươi là ai? Tráng hán chất vấn nói. Hồ gia, hồ hồn. Nghe được cái tên này, 4 người đều là giật mình, 6 đại gia tộc một trong hồ gia hồ hồn làm sao? Ngươi cũng muốn phân một phần huyết linh quả sao? Không không không. Hồ hồn lắc đầu, nói, ta muốn thanh cái này khỏa huyết linh cây ăn quả mang đi, vư a lu cờ vậy tránh cho các ngươi liều sống liều chết. Cái gì ngươi muốn nuốt một mình? Tráng hán giận dữ. Tốt, các ngươi có thể đi. Hồ hồn hai tay phụ về sau, căn bản không có thanh 4 người để vào mắt. Mọi người đừng sợ, hắn không có mang giúp đỡ đến, chúng ta 4 người liên thủ lời nói chưa hẳn thất bại. Không sai. Nơi này là vô cực bí cảnh, coi như giết hắn vậy không ai biết. Nói xong, bốn người nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng phía hồ hồn dựa sát vào đi qua, dự định trước liên thủ giải quyết hết cái này hồ gia thiên tài. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Hồ hồn cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ngân mang, sau một khắc, ngân mang hóa thành bốn đạo lưu quang bắn ra phốc phốc phốc phốc, bốn nở tên võ giả hộ thể linh lực ứng thanh vỡ vụn, mà lưu quang vậy trong nháy mắt xuyên qua bọn hắn ngực. Tê Tráng Hán hít sâu một hơi, cố nén kịch liệt đau nhức, trực tiếp thi triển bí pháp bỏ chạy. Còn lại ba người thấy thế, nơi nào còn dám ở lâu, đồng dạng quay người chạy trốn. Đối phương đã có thế tại chỉ trong một chiêu phá hủy bọn hắn hộ thể linh lực, như vậy muốn giết bọn hắn vậy bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Hồ hồn cũng không có truy kích, mà là hài lòng đi vào huyết linh cây ăn quả trước, chuẩn bị đem thu vào nhận chữ vật. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng đông nhiên từ trên trời giáng xuống, nhìn lên trước mặt huyết linh cây ăn quả tán thán nói, thật xinh đẹp hoa quả. Nói xong, người tới đưa tay lấy xuống một viên tựa như hồng ngọc trái cây, hung hăng cắn một cái. Mùi vị không tệ, có thể mang về trồng ở tiểu thanh bên cạnh. Hồ hồn, ngươi cho ta không tồn tại sao dừng tay cho ta? Hồ hồn quá to. Ấn ngươi là ai? Người tới chính là vừa vặn qua đường Tần Giác, nguyên bản hắn dự định cờ ơ mở tới linh tiểu sau liền trực tiếp rời đi, nhưng suy nghĩ một chút, dù sao cũng là Thẩm Chí Văn dẫn hắn đến, cũng không thể cứ như vậy không quản đối phương đi, dù sao hắn hiện tại có dịch dung thuật hơn nữa, cũng không sợ bị truy xét, thế là quyết định đi Thẩm Chí Văn bên kia nhìn xem, trùng hợp trên đường nhìn thấy một thân cây lớn, mới có hiện tại bức tranh này. Cái này thân cây lớn là ta. Hồ hồn lạnh lùng nói. Ngươi phía trên có tên ngươi sao? Hồ hồn, không có lời nói, ta liền mang đi. Nói xong, Tần Giác vung tay lên, huyết linh cây ăn quả lập tức bị một tầng kim quang bao khỏa, từ tại chỗ biến mất. Ngươi thanh huyết linh cây ăn quả làm đi nơi nào? Hồ hồn giận không kèm được. Huyết linh cây ăn quả nguyên lai thứ này gọi huyết linh cây ăn quả sao? Tần Giác chân thành nói, được rồi. Người gặp có phần, ê, cho ngươi một viên. A tiện tay ném cho hồ hồn một viên mới vừa rồi bị hắn cắn qua huyết linh quả, Tần Giác trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ hồ hồn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? A ta lớn như vậy một thân cây lớn đâu? Chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác? Nhìn trong tay huyết linh quả trái cây, hồ hồn lâm vào trầm tư. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.